Vương gia, đi thong thả. Chương 47, góc truyện audio.com. Lại đi thời gian khoảng một nén hương. Xa xa ngọn cây xuất hiện một mái nhà. Lượn lờ khói bếp đang từ ống khói bay ra. Nhìn mái nhà kia, Phương Đàn đột nhiên dừng bước. Tổng ứng Diêu Lôi kéo tay trong lúc nhất thời không chú ý đi về phía trước mấy bước liền bị nàng kéo lại. Tổng ứng Diêu quay đầu nghi hoặc. Vương gia làm sao? Phương Đàn sắc mặt không tự nhiên nói rằng. Không có chuyện gì, tiếp tục đi thôi. Nàng còn chưa chuẩn bị tinh thần gặp lại thái phó. Muốn nhìn một chút xem ông có già hay chưa? Muốn biết ông gần đây có sống tốt không? Có trải qua cuộc sống ông đã từng mong ước? Có như trước một lòng nghiên cứu sách cổ? Hiện tại nhà thái phó ngay khi trước mặt, đáy lòng nàng lại phát sinh một tia sợ hãi. Sợ thái phó nếu như biết việc mình sắp làm sẽ rất thất vọng. Thái phó coi nàng như chính con ruột của mình. Vừa nghĩ tới thái phó sẽ thất vọng về mình, lòng bàn chân của nàng như cắm rễ trên đất, nửa phần không nhúc nhích. Phương Đàn ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng Tổng ứng Diêu vẫn là cảm giác được bàn tay trong lòng tay của mình đổ mồ hôi nóng. Suy đoán có lẽ vương gia muốn gặp thái phó nên trong lòng căng thẳng. Nàng cũng không nói ra, lôi kéo tay của Phương Đàn chậm rãi đi về phía trước. Đồng thời rời đi sự chú ý của Phương Đàn mà nói rằng. Vương gia, ngài còn không cho thần thiếp biết tên của thái phó. Phương Đàn suy nghĩ một chút xác thực là chưa có cùng nàng nói chuyện này. Nhân tiện thôi thì nói luôn. Thái phó tên Văn Dạng, tự Huỳnh Dương, Tổng ứng Diêu trợn to hai mắt hỏi. Lẽ nào đây chính là người 10 năm trước đối ra câu đối danh chấn thiên hạ Văn Huỳnh Dương? Văn Đại Sư, đúng. Chính là ông, tiên sinh cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Bản vương có thể làm học trò của ông cũng là có phúc ba đời. Ông ấy nguyên lai là tiên đế sai đến dạy học cho Hoàng Huynh. Có lẽ Hoàng Huynh bướng bỉnh chọc giận ông điều gì đó nên ông xin tiên đế thôi giữ chức. Tiên đế vì muốn giữ lại ông liền để cho ông dạy dỗ bản vương. Phương Đàn kể mọi chuyện cho Tổng ứng Diêu nghe. Ta đã rõ, Tổng ứng Diêu gật đầu. Hai người vừa nói vừa đi rất nhanh sẽ đi đến sân trước. Trước mặt các nàng là khoảng sân của một tiểu viện nông gia bình thường. Ba gian nhà lớn kết hợp với nhau thành dãy nhà chính. Ở bên cạnh nhà chính còn hai tiểu gian, trong đó một gian nhỏ phía trước có treo hay dây ớt. Có vẻ như đây là nhà bếp, chủ nhân dùng hàng rào che cao hơn nữa người bao lại khoảng đất trống trước sân. Bên trong nuôi thả gà vịt. Ở đối diện với lối chính của ngôi nhà là hàng rào có hai cây gỗ cao làm cổng ra vào. Trong sân ngoại trừ tiếng gà vịt kêu thì không có thanh âm nào khác. Mà ba gian nhà lớn bên trong cũng yên tĩnh như thế. Không biết có người hay không? Vương gia, chuyện này, Tổng ứng Diêu chỉ vào cửa viện đóng chặt nói. Nàng đến gõ cửa thử xem đi. Phương Đàn cau mày, được, trong lúc Tổng ứng Diêu đi tới gõ cửa. Phương Đàn lại yên lặng quan sát sân nhà, lẽ nào đây chính là cuộc sống sau khi từ quan của thái phó? Nghe trong viện có tiếng vang, nàng liền lập tức quay đầu ngưng thần nhìn chằm chằm cửa viện. Ai vậy? Một người phụ nữ từ bên trong nhà chính đi ra mở cửa. Vừa hướng về cửa viện bước tới vừa hoang hoang hỏi, một con gà mái nằm lăn trên mặt đất vừa vặn chặn trước đường của bà. Bà nhanh chóng giơ chân lên đá một phát con gà văng sang một bên. Trong miệng mắng, cút sang một bên, chớ cản đường ta, gà mái bị bà làm cho kinh hãi. Khanh khách hai tiếng, dùng sức phung cánh muốn bay lên đến, nhưng bởi vì trên người thịt mỡ quá nhiều, không bay cao bao nhiêu lại rơi xuống. Cả thân và lông dính bụi đất lăn tròn mấy vòng, phụ nhân vội vã che mũi của mình, bước chân tăng nhanh ra cửa viện. Nghe bên trong ầm ầm, Phương Đàn cùng Tổng ứng Diêu nhìn nhau. Tổng ứng Diêu đáp, chúng ta là đến xin diện kiến một người. Tới đây, chi ca một tiếng, cửa viện mở ra một cái khe. Phụ nhân từ bên trong nhô đầu ra thấy là hai người xa lạ. Dò hỏi các ngươi tìm ai? Tổng ứng Diêu lễ phép, Văn Huỳnh Dương tiên sinh có phải ở đây không? Phụ nhân kia chau mày. Văn Huỳnh Dương, Tổng ứng Diêu liền gật đầu. Đúng, các ngươi tìm hắn có việc gì? Phụ nhân lấy ánh mắt hoài nghi nhìn bọn họ. Phương Đàn từ sau đi tới bên cạnh Tống Ứng Diêu tiếp chuyện với bà. Tại hạ là học trò của ông, hôm nay đến bái kiến ông. Phụ nhân bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy, bà khoát tay nói. Vậy các ngươi tìm sai chỗ rồi, Văn tiên sinh không có ở đây. Vậy ông ấy ở nơi nào? Ông ấy ở núi khác. Phụ nhân có lòng tốt vì các nàng chỉ cho một con đường, các ngươi liền dọc theo đường này đi xuống. Sau khi gặp hai ngã rẽ, một ngã rẽ lên trên một ngã rẽ xuống dưới, cứ hướng về phía dưới đi thẳng xuống là có thể đi đến nhà Văn tiên sinh. Vậy chúng ta cảm tạ bà, Tống Ứng Diêu nói. Phụ nhân cao hứng vung vung tay. Không có gì ghê gớm, không cần cảm ơn, vậy chúng ta xin cáo từ. Được, cửa viện phía sau các nàng một lần nữa đóng lại. Tống Ứng Diêu cảm giác được Phương Đàn rõ ràng thả lỏng như chút được gánh nặng. Nàng thăm dò hỏi, vương gia vì gặp thái phó nên căng thẳng sao? Nàng còn chưa bao giờ nhìn thấy vương gia sốt sắng như vậy. Phương Đàn nhắm mắt lại, khẽ thở ra một hơi. Ừ, tại sao? Phương Đàn đáp, sợ thái phó sẽ thất vọng với ta của bây giờ. Nàng như trước nhắm mắt lại, tùy ý Tống Ứng Diêu nắm tay nàng đi về phía trước. Hoàn toàn không lo lắng sẽ đụng vào chướng ngại vật ven đường. Bởi vì Tống Ứng Diêu so với nàng cẩn thận hơn rất nhiều. Tống Ứng Diêu dụ dỗ nàng, vương gia hiện tại cũng rất ưu tú a, thái phó làm sao sẽ thất vọng. Thái phó đối bản vương kỳ vọng rất lớn. Vạn nhất bản vương không làm được thái phó kỳ vọng cao như vậy. Để thái phó thất vọng làm sao bây giờ? Người ở bên cạnh đột nhiên dừng bước. Sau đó Phương Đàn cảm giác được có cái gì ẩm ướt mềm mại ấn lên trên gương mặt của mình một cái. Nàng nghi hoặc mở mắt ra thấy Tống Ứng Diêu nhìn thẳng mình thật thà nói. Vương gia phải tin tưởng chính mình. Chúng ta đều còn chưa gặp thái phó mà. Vương gia làm sao biết thái phó sẽ đối với vương gia thất vọng. Biết đâu vương gia có thể vượt xa so với kỳ vọng của thái phó. Phương Đàn giơ tay lên sờ sờ gò má nơi bị môi người nào đó vừa chạm vào. Trong lòng nghĩ đến lời nói của Tống Ứng Diêu, có thể là quá mức suy nghĩ nên trên mặt nàng chợt lóe lên tia đỏ ửng. Nàng còn chưa kịp nghĩ thông thì đã đến nơi ở của Văn Huỳnh Dương. So với khoảng sân nhà lão phụ nhân cũng thật giống nhau. Chỉ là hiện tại chỗ này càng cũ nát, hàng rào xung quanh cũng không có gà vịt, có thêm chiếc bàn trúc và hai cái ghế. Trên bàn còn bày một bộ trà cụ, ở góc của nhà chính và nhà bếp có một giá gỗ 4 tầng. Mỗi tầng đặt các giỏ tre, bên trong giỏ tre đựng các loại thảo mộc phơi nắng. Một thiếu niên mặc áo khoác ngắn đang ở bên trong sân bổ củi. Không hề chú ý tới có người đã đến trước cửa viện. Tống Ứng Diêu đang muốn đi tới gõ cửa, liền nghe giọng Phương Đàn, để bản vương gõ. Nàng quay đầu nghi hoặc nhìn, Phương Đàn liền cho nàng một ánh mắt kiên định, nàng liền biết vương gia đã khôi phục tự tin, không khỏi lộ ra ý cười. Phương Đàn cong ngón tay ở ván cửa gõ mấy lần, thiến nhiên bổ củi nghe tiếng ngẩng đầu lên thấy ngoài cửa có hai người đang đứng bền buông rìu xuống cầm lấy khăn mặt mang trên cổ lau mồ hôi trên chán, sau đó ném khăn mặt sang đóng củi bên cạnh, đi tới mở cửa hỏi. Các ngươi tìm ai? Phương Đàn, Văn Huỳnh Dương có phải ở đây không? Đúng thế, thiếu niên đánh giá các nàng một lần. Các ngươi tìm Văn tiên sinh có việc gì? Tại hạ là học trò của ông. Thiếu niên lấy ngờ vực mục chỉ nhìn Phương Đàn. Ngươi là học trò của Văn tiên sinh. Phương Đàn khẳng định, đúng vậy, vậy các ngươi trước hết vào nhà đi. Tiên sinh bây giờ không có ở nhà. Thiếu niên mở cửa ra cho các nàng đi vào. Tiên sinh hiện tại ở nơi đâu? Phương Đàn cùng Tống Ứng Diêu cùng đi vào cửa vừa hỏi. Tiên sinh lên núi hái dược. Thiếu niên tiện tay đóng cửa lại, ngẩng đầu nhìn mặt trời nói rằng. Phòng chừng một hồi sẽ trở lại. Phương Đàn cùng Tống Ứng Diêu đứng ở trong sân, ánh mắt đánh giá toàn bộ sân nhà. Thiếu niên từ trong phòng bếp bưng trà đến đặt trên bàn nói. Hai người trước tiên ở chỗ này chờ một chút đi. Phương Đàn gật đầu, được, sau đó cùng Tống Ứng Diêu đồng thời ngồi xuống. Thiếu niên an bài xong cho khách liền tự mình tiếp tục bổ củi. Phương Đàn nhìn cái sân cũ kỹ, trong lòng có chút chua xót. cúi đầu muốn nâng chung trà lên để che giấu tâm tình của mình. Ngón tay không cẩn thận chạm đến bệ trà, cảm giác mà sát từ da truyền đến ngón tay. Nàng bưng lên nhìn vào đáy, màu sứ của gốm đã phai nhạt từ lâu lộ ra bên trong một màu trắng bình thường. Trà trong chén cũng là loại dân dã, uống đến trong miệng chỉ có cảm giác đắng ngắt, không có bất kỳ vị thanh tao nào. Trà này có lẽ chỉ dùng để giải khát. Phương Đàn tâm tình buồn bã, đặt chén trà xuống, hai tay che mặt hối hận không ngớt. Ông ấy năm đó sử dụng trà cụ là loại cổ xưa. Một hai lá trà cả trăm lạng, chính mình thực sự là quá bất hiếu. Nhiều năm như vậy đối với cuộc sống của thái phó đều chẳng quan tâm. Chỉ khi có chuyện cần giúp mới nhớ đến ông, nếu như không phải bởi vì cơ cực, thái phó chắc chắn sẽ không trải qua cuộc sống như thế. Có muốn truy cứu trách nhiệm chính là tội của nàng, vẫn là nàng không xứng làm học trò của thái phó. Tổng ứng Diêu phát hiện tâm tình Phương Đàn không đúng, duỗi tay nắm chặt bàn tay Phương Đàn. Phương Đàn ngẩng đầu lên, ánh mắt yêu thương, nàng lo lắng hỏi, làm sao? Phương Đàn áy náy nói, bản vương không làm hết chức trách của mình, để thái phó trải qua cuộc sống như thế. Tổng ứng Diêu an ủi nàng nói, này lại không phải vương gia sai, vương gia không cần quá mức tự trách, hơn nữa thái phó của trước đây đã không còn, cho dù vương gia muốn thay đổi cũng không cách nào thay đổi. Thế nhưng cuộc sống sau này còn rất dài, vương gia có thể cho ông một cuộc sống an nhàn. Phương Đàn cúi thấp đôi mắt, trong lòng nghĩ đến những điều Tổng ứng Diêu vừa nói, cách chương.